Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1094. Vậy cũng thêm cả tôi nữa. Chữ Phượng Toàn cũng đi ra. Mặc dù đảo Cửu Long nằm lẻ loi ở ngoài biển, quan hệ với Đông Doanh rất thân thiết, nhưng dù sao đa số người trên đảo cũng là người Hoa Hạ. Với tình hình hôm nay, chữ Phượng Toàn cũng không muốn đắc tội toàn bộ võ lâm Hoa Hạ. Mặt khác, giữa đảo Cửu Long và Thiên Nhẫn Tông còn có một số ân oán. Cụ thể thì chữ Phượng Toàn không biết rõ lắm. Ông ta chỉ biết đại đảo chủ đã từng đánh nhau với cao thủ Thiên Nhẫn Tông ở trên biển. Lần này nếu có thể xử lý tông chủ Thiên Nhẫn Tông, vậy danh tiếng sẽ lan ra rất xa. Đại đảo chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Cứ như vậy, Hà Trường Xuân, Liễu Kim Sinh, Bách Phú Minh, Xà Bích Thanh, Viên Thọ Sơn, Vạn Sơn Lâm, chữ Phượng Toàn, tổng cộng 7 người bao vây lấy Itazura Kazuyoshi. 5 vị tông sư, 2 vị chuẩn tông sư. 7 người này cùng đứng một chỗ sẽ có sức mạnh như thế nào chứ? Itazura Kazuyoshi chết chắc rồi. Giết ông ta đi, giết tên giặc oa kia. Dám không coi Hoa Hạ chúng ta ra gì. Giết Đông Doanh chó má này đi. Toàn bộ đại sảnh giống như được nhóm lửa. Mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Itazura Kazuyoshi đứng ở chính giữa. Dâu cá chê hơi vểnh lên như cười mà không phải cười. Dường như không hề có vẻ lo lắng gì cả. Ôi chà, tình cảnh này đúng là đã nghiền. Tới đi, chỉ thấy ông ta cầm chặt đao gỗ. Thân thể nghiêng về phía trước. Giơ cao thanh đao lên. Tư thế này ở trong mắt đám võ giả toàn là sơ hở. Thế nhưng lúc này, trên người ông ta lại xuất hiện một khí thế khó tả. Khí thế kia không hề cường đại bành trướng giống võ hồn của Liễu Kim Sinh đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhưng lại mang tới cảm giác áp bách trước nay chưa từng có cho người ta. Mọi người mau ra tay. Đừng để ông ta ngưng tụ đao khí. Xà Bích Thanh hô, vừa dứt lời bà ta liền xông lên tấn công đầu tiên. Thanh kiếm trong tay xoắn lại, đâm mạnh về phía trước. Nhận được sự nhắc nhở của Xà Bích Thanh, những người khác cũng nhao nhao ra tay. 7 vị cao thủ võ đạo cấp bậc tông sư đồng thời ra tay. Cảnh tượng này đúng là trăm năm khó gặp. Đám người ở đây vô cùng hưng phấn, đều đang đợi Itazura Kazuyoshi bị 7 người hợp lực đánh thành bột mịn. Itazura Kazuyoshi đứng chính giữa lại không hề cử động, cứ như không biết nguy hiểm sắp tới, làm như không thấy thương kiếm quyền cước đang tấn công tới. Ngược lại còn nhắm mắt lại, cẩn thận độn thuật của ông ta. Hà Trường Xuân vừa đánh một trận với Itazura Kazuyoshi nhắc nhở. Bởi vì đúng là như vậy, lúc này Itazura Kazuyoshi nhìn qua có vẻ không thể né tránh được. Chỉ có thể sử dụng độn thuật của ninja để tránh né thôi. Một khi để ông ta bỏ chạy, để ông ta xuất hiện ở sau lưng, như vậy ắt sẽ có một người rơi vào trong nguy hiểm. Quả nhiên, áo ngoài của Itazura Kazuyoshi đột nhiên bay lên, mở rộng ra trong gió, sau đó bồng bềnh rơi xuống, mà cả người ông ta đã biến mất. Cách chương.